Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phía sau của ngươi. Trước đó đối cha mẹ ta nói dối, nói chúng ta là bị đàn sói cho vây công. Lần này tự nhiên cũng cùng cái này lão bác sĩ một lần nữa lại nói một lần. Ta đương nhiên không thể nói với hắn chúng ta là bị cương thi cào. Bằng không hắn liền sẽ không làm ta đương chuột bạch nghiên cứu. Đoán chừng trực tiếp chuyển tới bệnh viện tâm thần, tiếp tục trị liệu. Kia lão bác sĩ vừa nghe nói chúng ta là bị đàn sói cào, lập tức liền như có điều suy nghĩ nói ra, có khả năng những này sói ăn động vật gì thịt thối, dẫn đến sói trên móng vuốt lây dính một loại kiểu mới virus. Đây chính là cái vấn đề lớn, hay là chờ trong tỉnh chuyên gia tới về sau lại nghiên cứu đi. Nói, kia lão bác sĩ lại dặn dò ta chú ý nghỉ ngơi. Mặc dù thân thể tốt lên rất nhiều, bất quá còn muốn ở lại viện quan sát mấy ngày, để tránh còn có cái gì di chứng lưu lại. Sau đó lại căn dặn cái kia tiểu y tá nói, Lý y tá, tên tiểu tử này về sau ngươi muốn bao nhiêu chú ý một chút. Thường xuyên qua đưa cho hắn đo đạc nhiệt độ cơ thể. Có tình huống như thế nào? Tùy tiện cho ta biết. Kia xinh đẹp tiểu y tá nhìn ta một chút, lập tức đối kia lão bác sĩ nhẹ gật đầu. Chợt, kia lão bác sĩ hơi có chút nịnh nọt đối với ta mỉm cười, liền xoay người ra phòng bệnh. Đoán chừng hắn còn băn khoăn lấy ta làm chuột bạch nghiên cứu chuyện này đâu. Bằng không cũng không có khả năng cười như thế để trong lòng ta chột ra. Mặc dù bác sĩ này nói muốn nghiên cứu ta sự tình rất nhận người phiền, nhưng là cuối cùng hắn nói câu nói kia, ngược lại để ta rất vừa ý. Hắn nói để kia tiểu y tá không có chuyện liền đến chiếu khán ta. Đây chẳng phải là liền có thể thường gặp được kia tiểu y tá rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng ta liền đắc ý. Nói thật ra, kia tiểu y tá thật rất xinh đẹp. Ta còn cố ý nhìn nhìn nàng đồng phục y tá thượng treo biển hiệu. Phía trên có tên của nàng, gọi Lý Khả Hân, danh tự đúng như nàng tướng mạo bình thường. Đã đáng yêu, lại ấm áp, cha mẹ biết ta cũng không có chuyện gì, lập tức liền yên lòng. Bọn hắn nhị lão vì chiếu khán ta, nhịn mười mấy tiếng không có chợp mắt. Hiện tại đã rạng sáng 5 giờ, ta cũng không đành lòng để bọn hắn ở đây tiếp tục làm chịu đựng, liền thúc giục bọn hắn nhanh đi nghỉ ngơi, đến bệnh viện phụ cận nhà khách trước ở lại, trời đã sáng lại tới nhìn ta. Bọn hắn gặp ta sinh long hoạt hổ bộ dáng, tinh thần cũng rất sung mãn, lại là tại ta luân phiên thúc giục phía dưới, cuối cùng vẫn đồng ý đi ngủ. Tuy nói thân thể ta khôi phục rất tốt, thế nhưng là cảm giác vẫn có chút chột dạ. Tùy tiện cầm trên mặt bàn rửa sạch hai quả táo gặm, lấp đầy bụng, đã cảm thấy đầu óc có chút mê man, buồn ngủ quá đỗi, còn lại nửa quả táo còn không có gặm xong. Ta vậy mà khẽ đảo đầu lại ngủ thiếp đi. Trong mơ mơ màng màng, ta giống như lại trong giấc mộng. Ở trong mơ cỗ kia cương thi lại đuổi ta hơn phân nửa túp. Lần này cũng không biết sao, kia cương thi ngay từ đầu là xuất hiện ở chúng ta đến rơi xuống cái kia cửa động phụ cận. Nó nhún nhảy một cái đuổi theo ta hướng mộ thất cái hướng kia chạy. Ta liền bị nó đuổi tại mộ thất bên trong vừa đi vừa về xoay quanh. Ta dọa ngã tốt lăn lộn mấy vòng, đem đầu đều đập phá, không ngừng chảy máu. Lúc này mới nhớ tới máu của ta có thể khắc chế cổ cương thi này. Thế là dùng tay lau mất trên đầu máu tươi, hướng phía kia cương thi quăng tới. Nhưng là lần này, máu của ta không dùng được. Lau tại kia cương thi trên thân một chút dùng cũng không tác dụng. Ta dọa sợ, liền liều mạng tại mộ thất bên trong chạy tới chạy lui. Chạy trước chạy trước. Cỗ kia cương thi đột nhiên không thấy bóng dáng, mà ta thì bị một vật cho trượt chân. Chờ ta đứng lên xem xét, phát hiện đem ta trượt chân vật kia lại là một bộ quan tài nhỏ. Kia trong quan tài nằm chính là một cái cô bé. cô bé kia thi thể bảo tồn 10 phần hoàn hảo, tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Nàng đột nhiên mở mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười, dùng một đôi con mắt đen như mực nhìn chừng chừng lấy ta. Ta quay người muốn chạy tới, nhưng là hai chân giống như là bị găm trên mặt đất, căn bản nhấc không nổi chân. Cô bé kia đối ta mỉm cười, kia mỉm cười đảo mắt liền biến thành nhe răng cười. Nàng chậm rãi từ trong quan tài ngồi dậy, hướng phía ta vươn một đôi trắng nõn tay nhỏ. Ta cứ như vậy trơ mắt nhìn, cặp kia tay nhỏ biến bầm đen, sau đó nàng móng tay trong nháy mắt mọc ra lão dài, hướng phía cổ của ta vồ tới. Kia băng lãnh móng tay chạm đến cổ của ta, sau đó đâm vào huyết nhục bên trong. Đau, thật đau quá. Máu tươi của ta trượt xuống, thuận cô bé kia bầm đen hai tay tuột xuống, tích táp rơi đầy đất. Loại kia cảm giác đau, cảm giác một điểm không giống như là đang nằm mơ. Ta rất sợ hãi, trong lòng suy nghĩ cái này phải chết sao. Bỗng nhiên ta liền mở mắt, miệng lớn thở hổn hển. Quả thật là một giấc mộng. Cái này mộng quá chân thực. Không đúng, nếu là một giấc mộng, kia cổ của ta vì cái gì như thế đau đâu? Cảm nhận được chỗ cổ dị dạng, ta sau đó sờ một cái, cảm giác trên tay ẩm ướt hồ hồ, thả ở trước mắt xem xét, lập tức giật nảy mình. Giờ khắc này, hoảng sợ của ta đạt tới cực điểm. Cảm giác so kia cương thi đuổi còn đáng sợ hơn gấp 1 vạn lần. Bởi vì trên tay của ta có máu, ta rõ ràng là đang nằm mơ, mơ tới cô bé kia bóp lấy cổ của ta. Thế nhưng là ta trên cổ ta máu từ đâu tới? Sợ hãi ta hướng 4 phía nhìn, trên đỉnh đầu đột nhiên chợt lóe lên một cái, diệt, trong phòng đen kịt một màu. Lúc này, bên cạnh giường bệnh của ta đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang. Ta vừa rồi lúc tỉnh lại, nhớ kỹ bên cạnh giường bệnh nằm chính là một cái 70 đến 80 tuổi lão đầu nhi. Thanh âm này chính là từ lão đầu kia trên thân phát ra tới. Loại thanh âm này rất như là bị người bóp lấy cổ. Loại kia thở dốc không được cảm giác, mặc dù phòng đèn tắt, nhưng là hành lang trên ánh đèn cũng có thể chiếu vào một chút. Ta quay đầu nhìn thời điểm, liền thấy lão đầu kia trừng mắt một đôi đục ngầu con mắt, hướng phía ta vươn hai tay, trên mặt hiện đầy thần sắc kinh khủng, tựa hồ muốn tìm kiếm trợ giúp của ta. Ta trong lúc nhất thời hoảng hồn, không biết như thế nào cho phải, chỉ là đối lão gia tử kia nói ra, lão nhân gia, ngài đừng có gấp, ta lập tức cho ngươi gọi bác sĩ. Lúc này, ta cũng không lo được trên cổ máu, tranh thủ thời gian cứu mạng quan trọng, đang muốn hô bác sĩ thời điểm, lão gia tử kia đột nhiên nói chuyện, hắn nói, phía sau của ngươi. Lão gia tử thanh âm 10 phần khàn khàn, cơ hồ là hao hết tất cả khí lực mới hô lên 4 chữ này. Phía sau của ta, phía sau của ta thế nào? Đang lúc ta muốn quay đầu về sau nhìn thời điểm, lão gia tử kia đột nhiên thân thể nhoáng một cái, ngửa ra sau ngã xuống, trong nháy mắt không có bất luận cái gì sinh tức. Ta nghĩ thầm, lão già này không hiểu làm sao bệnh đường sinh dục phát tác đi. Tranh thủ thời gian gọi bác sĩ, nhìn xem còn có thể hay không cứu sống. Ta vừa quay đầu, vừa muốn giật ra cuống họng hô. Lúc này, ta lại dọa hô không ra. Bởi vì ngay tại trên giường bệnh của ta, lúc này đang đứng một cái cô bé. Nàng để trần hai chân, mặc một thân áo đỏ. Cùng ta vừa rồi tại trong mộng mơ tới giống nhau như đúc. Cô bé này nhưng không phải liền là tướng quân mộ trong quan tài nhỏ cô bé kia à. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.